tận dụng cơ hội. Tô Hiểu dùng quyền nện mạnh và dưới cảm accelerator. Hắn không dùng đáo, mà chỉ dùng quyền, bởi vì nắm đấm có thể tinh tế hơn, giúp hắn xác nhận được xem năng lực của accelerator có thực sự bị phóng thích thất bại hay không. Tô Hiểu sở hữu thân thể cường tráng, một quyền này xuống, kết quả có thể tưởng tượng được, nắm đấm mạnh mẽ của hắn đập vào dưới cằm accelerator, khiến xương cằm hắn bắt đầu vặn vẹo, biến hình, cuối cùng bị phá nát, cay một tiếng, thịt nát, hàm răng văng tung tóe, máu nhuốm đầy trên nắm tay Tô Hiểu. Accelerator bị đánh trúng, mặt mũi nát bấy, và cổ hắn cũng biến dạng, không tự nhiên vặn vẹo. Hồ, Accelerator ánh mắt trở nên trắng dã, dù gần kề một quyền như vậy, hắn vẫn chưa ngất đi. Siêu năng lực của hắn có thuộc tính biến dị vị trí rất mạnh, không phải dễ dàng bị hôn mê. Bàn tay hắn vươn ra, định đẩy về phía ngực Tô Hiểu, dường như muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Trong lúc ý thức mông lung, Accelerator đột nhiên nghĩ đến một điều, đó là những Misaka muội muội mà hắn đã giết chết, hơn một vạn người, trước khi chết, liệu các nàng có cảm nhận được đau đớn, giống như hắn không? Cảm giác thống khổ như vậy, không, có lẽ các nàng còn thống khổ hơn hắn nhiều, những lúc tâm tình hắn không tốt, hắn đã hành hạ đến chết các Misaka muội muội ấy, dùng đủ loại thủ đoạn để giết chết họ, chẳng hiểu vì sao, trong đầu Accelerator lại nảy sinh một ý nghĩ hoang đường. Có lẽ chính hắn phải chịu tội lỗi của mình, không dám phản kháng vận mệnh. Hắn đã trút hết sự bất công của vận mệnh lên một đám nhân bản hồ đồ, những người không có lý trí. Hắn nghĩ rằng, nếu có báo ứng, thì sẽ phải nhận lấy trước. Hắn muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận, muốn chết cùng với kẻ đó. Lúc này, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn vừa tung ra một đấm mạnh mẽ vào Accelerator, khiến đối phương mê muội. Trong khoảng 3 đến 5 giây, lập tức, trường đao chém xuống, máu tươi vọt ra xa mấy mét, một đòn nhanh gọn và quyết đoán, một tiếng, phù, vang lên, thân thể, Accelerator, ngã xuống đất, cánh tay hắn, vẫn giữ nguyên tư thế duỗi ra, rõ ràng là hắn đã thất bại trong ý định, cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Dưới cú đấm mạnh mẽ của Tô Hiểu, cằm của Accelerator, bị đánh nát, cột sống lệch vị trí. Với tình trạng như vậy, chẳng cần phải thử lại hay rườm rà nữa. Hắn khó mà tập trung tinh lực vào việc gì. Huống chi là có thể thực hiện ý định đồng quy vu tận. Người đã giết chết Accelerator, siêu năng lực giả. Accelerator là nhân vật chính thứ cấp trong vở kịch, đã thức tỉnh vận mệnh chi lực. Accelerator là siêu năng lực giả mạnh nhất, thu được thế giới chi nguyên 10,2%. Hiện tại tổng cộng thu được thế giới chỉ nguyên 29,2%, thiên phú của người, phệ linh giả, đã được phát động, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị lớn nhất, đã đạt tới hạn mức tối đa, 3.208 điểm. Người thù được hòm báo màu vàng, nhắc nhở, thành tựu nhiệm vụ, lược thiên kinh lan, hoàn thành độ cộng 10%, đã hoàn thành 40%, bên cạnh thi thể của Accelerator, một chiếc hòm báo màu vàng yên tĩnh, nằm trên mặt đất. Tô Hiểu, sau khi chiến đấu với Accelerator, cảm giác dâng lên một niềm vui bất ngờ, mặc dù mục đích của cả hai đều là giết chết đối phương, nhưng Accelerator có vẻ thiếu đi sự kiên định trong ý chí giết địch, hắn tựa như đang mê man, còn Tô Hiểu thì không chút do dự, bởi vì hắn có mục tiêu và chuẩn mực rõ ràng, hắn không bài xích giết địch, nhưng cũng không giết người một cách mù quáng. Nếu làm như vậy, ý chí của hắn sẽ dần trở nên không kiên định, cuối cùng dẫn đến việc trở thành kẻ điên cuồng, không có mục đích, chỉ biết giết chóc. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng hiểu rằng, một ngày nào đó, hắn có thể bị người khác giết. Đó là quy luật sinh tồn. Khi hắn giết địch, hắn cũng phải gánh chịu nguy cơ bị giết. Tô Hiểu vừa định tiến tới chiếc hòm báo màu vàng, thì tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, đùng, đùng, đùng. Tiếng vỗ tay thưa thớt vàng lên, một thiếu niên mắt cá chết từ xa đi tới, đặc sắc chiến đấu. Nếu ta không đoán sai, người đã sử dụng một loại năng lực nào đó để tạm thời phá vỡ siêu năng lực của Accelerator. Thể chất yếu kém của hắn, một khi không thể sử dụng siêu năng lực, dù chỉ là trong một khoảnh khắc, cũng đủ để hắn bị hạ gục. Thiếu niên có ánh mắt như cá chết trên mặt, mang theo nụ cười, mỉa mai. đứng cách đó không xa, trên trán của hắn có một phù hiệu. Tô Hiểu nhìn thấy, liền nhận ra đó là biểu tượng của sự ngạo mạn. Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên, một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh bước vào từ căn phòng thí nghiệm tối tăm. Mặc dù năng lực của Accelerator có thể bị phá giải, nhưng kẻ có thể giết được hắn thì không nhiều. Thiếu nữ đứng gần thiếu niên có ánh mắt cá chết, trên trán nàng cũng có một phù hiệu, biểu tượng này đại diện cho sự đố kỵ. Nhìn cảnh này, tôi hiểu nhận ra, có lẽ Accelerator đã cản đường của nàng. Và trong tình huống này, một trong hai người phải chết. Một người trung niên hơi mập đi tới, trên trán của hắn là một phù hiệu thể, hiện thái độ lười biếng, hắn lên tiếng, liệp sát giả tiên sinh, theo quan sát của ta từ trước đến nay, người 8 phần 10 là đang thực hiện nhiệm vụ lên cấp 3, đa phần các nhiệm vụ lên cấp sẽ không được tiến hành trong thế giới này, nhưng nếu xét đến việc đây là một thế giới đang trong chiến tranh, điều này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì đã có nhiều tiền lệ trước đây. Lần này, có một nữ tử yêu diễm, nàng biểu thị cho tâm tình sắc dục, chỉ có 4 loại nhiệm vụ cấp 3 lên cấp có thể diễn sinh thế giới. Trong đó, Toru Majutsu thế giới là phổ biến nhất. Toru Majutsu thế giới có tổng cộng 3 loại nhiệm vụ. Một là nhiệm vụ sinh tồn ở Trung Đông, hai là nhiệm vụ tìm kiếm ma pháp Ochanika chi kiếm, ba là nhiệm vụ mặt linh pháp biển tại Academy City. Trong 3 loại này, mặt linh pháp biển có độ khó thấp nhất, nhưng lại là nhiệm vụ có độ khó cao nhất, bởi vì muốn thực hiện nhiệm vụ này dưới sự giám sát của Alistair, một tên tiểu bàn tử tròn vo tiến lên. Hắn đại diện cho tham ăn, ngạo mạn, đố kỵ, lười biếng, sắc dục, tham ăn đều hiện diện, chỉ thiếu phẫn nộ và tham lam mà thôi. Người không có ý định rời khỏi Academy City. Điều này chứng tỏ nhiệm vụ của ngươi chính là mạt linh pháp biển. Tiếp theo, một tên gầy gò bước ra, đại diện cho tham lam, hắn nói, đáng tiếc, vì quá sợ hãi Alistair, ta đã chậm một bước. Nếu như có thể sớm lấy được mạt linh pháp biển, kế hoạch của ta đã có thể thực hiện từ lâu. Một tên bắp thịt cuồn cuộn, tráng hán mạnh mẽ đi ra, hắn đại diện cho phẫn nộ. Cả 7 người cùng lúc hiện thân, mỗi người đại diện cho một loại tâm tình. Họ đồng thanh nói, liệp sát giả tiên sinh, lần đầu gặp mặt, ta là tội thất dục, chúng ta có thể làm một giao dịch với ngươi. Đây là giao dịch có lợi cho ngươi, và ta cũng đang giúp ngươi ngăn cản rất nhiều phiền phức. 7 người đồng loạt cúi đầu, chào Tô Hiểu. Hành động này rất trái với quy tắc thường thấy. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không phản ứng, không tiếp nhận bất kỳ lời nhắc nhở nào. Điều này chứng tỏ 7 người này không phải là bản thể của tội thất dục. Tội thất dục có lẽ không phải là kẻ làm trái quy tắc mạnh mẽ nhất mà Tô Hiểu gặp, nhưng chắc chắn là thần bí nhất. Đây là lần thứ 2, hắn chủ động tiếp xúc với Tô Hiểu. 7 tên nam nữ đứng gần Tô Hiểu, mơ hồ tạo thành một vòng vây. Xung quanh hắn, tất cả bọn họ đều là siêu năng lực giả, người yếu nhất cũng là level 3. Số còn lại đều là level 4. Không chỉ vậy, khi 7 người này tiến lại gần, trên trán họ xuất hiện các phù hiệu biểu thị tâm tình, bắt đầu phát sáng. Trong cảm nhận của Tô Hiểu, 7 người này như những con rối bị nối với nhau bởi vô số sợi tơ mảnh, quấn quanh khắp cơ thể bọn họ. Những sợi tơ này mang 7 màu sắc khác nhau, và trên đỉnh đầu mỗi người, một cái đầu to như trẻ con xuất hiện. Đầu này có 7 con mắt, mỗi con mắt đều nửa mở, tạo nên một vẻ kỳ quái. Khi nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức cảm nhận được màu đỏ nhạt khí tức phun trào. Một con ác thú với đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện phía trên hắn. Miệng ác thú đầy những chiếc răng sắc nhọn, nó cười gằn, những làn sóng đỏ như máu theo miệng nó bay ra, tình hình có vẻ không ổn. Tựa hồ như đã khiến liệp sát giả tiên sinh tức giận rồi. Tội thất dục vừa dứt lời, Tô Hiểu nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Phiên, cảnh cáo dị thường làm trái quy tắc giả đã tiến vào phạm vi 1 km của liệp sát giả, đuổi săn có thể mở ra. Nhận được cảnh báo, Tô Hiểu nhíu mày. Tội thất dục bản thể đã đến gần, và đối với đa số khí ước giả, 1 km không phải là khoảng cách xa, huống chi lại là với dị thường làm trái quy tắc giả. Những lời của tội thất dục trước đó có lẽ chỉ là chiến thuật hoãn binh, chờ đợi bản thể tới gần, đồng thời phối hợp với 7 tên siêu năng lực giả do hắn khống chế để vây công Tô Hiểu, một con quả đèn bay lượn trên bầu trời của khu thí nghiệm. Trên mắt quả có một trận đồ luyện kim, thông qua trận đồ này, Tô Hiểu có thể sử dụng tầm nhìn của luyện kim độ nhạc hà nhóc thông qua tầm nhìn từ trên không. Tô Hiểu nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm, đang nhảy vọt từ trên cao lầu. Bóng người đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen, nơi có những con quạ bay lượn. Hắn lộ ra một khuôn mặt, vẫn còn anh tuấn, nhưng trên khuôn mặt ấy đầy vết rách, như thể một chiếc bình gốm sứ đã bị nứt vỡ. Bóng người đứng ở vị trí cách phòng nghiên cứu khoảng 500 mét, trên đỉnh một tòa lầu cao, không tiến lại gần. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hắn vừa mới cùng Accelerator liều mạng trong trận chiến sống còn, bị thương không nhẹ, cánh tay phải cầm đào đã hơi choáng váng, cánh tay trái cũng bị thương do năng lực phản xạ. Nếu là hắn, nhất định sẽ nhân cơ hội này ra tay, nhưng tội thất dục lại không làm như vậy. Trái lại, hắn lại giữ khoảng cách an toàn với Tô Hiểu. Bên trong phòng nghiên cứu, ánh mắt Tô Hiểu lướt qua 7 tên siêu năng lực giả hắn đang kéo dài thời gian. Nhưng giờ đây, hắn nhất định phải ngăn cản tội thất dục. Tiếng bước chân ồn ào từ hành lang phía sau vang lên. Một người và một con chó lao ra, chính là tên đã đánh lén Igor cùng bố bố Uông. Bố bố Uông trong miệng ngậm một cuốn sách ma pháp cũ. Bìa sách được làm từ loại da của một loài động vật nào đó. Cuốn sách không dày, chỉ khoảng một chỉ. Đúng là mạt linh pháp điển. Tô Hiểu đứng phía trước ngăn cản tội thất dục. Bố bố Uông cùng Igor nhân cơ hội cướp lấy mạt linh pháp điển. Rõ ràng, bọn họ đã thành công. Chỉ có điều Igor bị trúng vài vết thương. Thân hình cao lớn 2 mét, tráng kiện như một gã hùng hổ, bước đi có chút lảo đảo. Bố bố Uông đưa mạt linh pháp điển cho Tô Hiểu. Nhưng ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị kiểm tra, đột nhiên từ phía sau lưng hắn, Igor ngã nhào xuống đất. Máu tươi bắt đầu lan ra trên mặt đất bằng hợp kim. Hắn, một gã hán tử cường tráng như gấu ngựa, đã ngã xuống. Trái tim của hắn bị đạn xuyên qua, và cho dù đến lúc này, hắn vẫn còn kiên trì, chỉ bằng một loại ý chí nào đó mà sống sót. Con gái người đã được sắp xếp rồi. Tính toán thời gian, chắc hẳn đã bị Hina, Gregory đưa đi từ lâu. Tô Hiểu nói, nghe thấy lời này của Tô Hiểu, đôi mắt Igor bắt đầu mở đi. Trái tim bị xuyên thủng, mất máu quá nhiều, nhiều cơ quan, nội tạng bị tổn thương, phổi bị sốc và não thiếu oxy nghiêm trọng, cho dù có một tên bác sĩ cấp 3 ở đây, cũng không thể cứu sống Igor. Thực ra, hắn từ lâu đã không còn khả năng sống sót, chỉ là hắn vẫn kiên trì chờ đợi câu nói của Tô Hiểu. Nhiệm vụ hoàn thành, Igor mất đi dấu hiệu sinh mệnh, vĩnh viễn nằm lại trong phòng nghiên cứu lạnh lẽo. Cùng lúc đó, tại một phi trường nhỏ ở một quốc gia nào đó tại châu Âu, một nữ sĩ binh chính đang ôm một bé gái khoảng 6-7 tuổi trong tay. Bé gái có làn da trắng nõn, khuôn mặt giống như một con búp bê sứ. Đây chính là con gái của Igor. Hắn gia nhập Hound Dog vì con gái bị mắc một căn bệnh hiếm gặp, khiến xương cốt của cô bé trở nên vô cùng yếu đuối, như gốm sứ, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể gãy xương. Đối mặt với chứng bệnh mà khoa học hiện nay không thể chữa trị, Igor nghĩ đến Academy City. Thực tế chứng minh, khoa học tại đây tiến bộ hơn so với thế giới bên ngoài mấy chục năm, và quả thực có thể chữa trị được thứ bệnh quái dị này. Nhưng, vào được Academy City thì dễ, còn ra ngoài lại khó khăn. Cha con hắn đều bị vây trong Academy City, chưa được phép. Bọn họ cả đời có lẽ cũng phải ở lại đây. Công việc của Igor là giết người. Hắn đã giết qua già trẻ, đàn ông phụ nữ, và hôm nay, hắn cũng sẽ chết trên chiến trường. Nhưng có một điều, hắn biết rõ rằng, một khi con gái hắn đến tuổi, nàng sẽ bị khai phá siêu năng lực, và trở thành một thí nghiệm động vật. Igor đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy tự do cho nữ nhi. Từ đầu đến cuối, hắn đều rõ ràng, cùng Tô Hiểu xâm nhập vào căn phòng nghiên cứu này, khả năng chết rất cao. Dù là có bất tử đi chăng nữa, hắn cũng không thể rời đi. Nhưng với hắn, điều này không quan trọng, chỉ cần con gái hắn được an toàn rời đi là đủ. Đó là điều duy nhất hắn mong mỏi. Khi Tô Hiểu và Alistair hoàn toàn trở mặt, hắn đã dùng quyền hạn của ám bộ đội trưởng để đưa con gái Igor rời khỏi Academy City. Tô Hiểu vốn luôn làm việc với người hợp tác một cách thẳng thắn và đầy cam kết. Vì vậy con gái của Igor đã nhanh chóng được đưa tới một quốc gia nhỏ bình yên, nào đó ở châu Âu, trong thời gian nắng. Bố bố ôm cúi đầu nhìn thi thể Igor, trong mắt có chút thương cảm, tuy vậy, nó cũng biết kẻ thù mạnh mẽ đã đến gần rồi. Igor thi thể nằm trên mặt đất, tử trạng tuy không nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn đang cười. Hắn mang trên lưng một cái ba lô màu đen, ba lô này dài khoảng một mét, rộng nửa mét. Bên trong không rõ chứa vật gì, đây chính là bảo hiểm mà Tô Hiểu đã bố trí. Dù cho Igor trúng đạn, ba lô vẫn giữ nguyên hình dạng không hề hư hại. Tô Hiểu liếc nhìn luân hồi nhạc viên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Liệp sát giả đã thu được mạt linh pháp điển đã thu về. Nhiệm vụ tập luyện mạt linh pháp điển đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, liệp sát giả sẽ mang trở lại luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, trở về luân hồi nhạc viên cần thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Lần này Tô Hiểu tiến vào Toaru Majutsu thế giới, không có nhiệm vụ chủ tuyến. Vì vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ lên cấp, hắn có thể quay lại luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, nhiệm vụ săn giết vẫn chưa hoàn thành, nếu rời đi lúc này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù hiện tại sẽ không có trừng phạt ngay lập tức, nhưng kết quả của việc chưa hoàn thành nhiệm vụ săn giết lần trước vẫn rõ ràng. Hắn không thể mạnh mẽ vùi đầu vào chiến tranh thế giới. Là người phán quyết, thân phận của hắn vô cùng phức tạp, không thể trực tiếp can thiệp vào chiến tranh. Nếu như phe mình, khí ước giả, không góp sức, rất có thể sẽ bị chết oan cả bài thiên tổ. Liệp sát giả tiên sinh, ngươi chuẩn bị rời đi sao? Tội thất dục nói với giọng kiêu ngạo, xem ra hắn không rõ ràng lắm về việc Tô Hiểu chưa hoàn thành nhiệm vụ săn giết và hậu quả của điều đó. Nếu như ngươi cùng ta đạt thành giao dịch, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Về mặt sức chiến đấu chính diện, ta không nói, nhưng liên quan đến khả năng thu thập tình báo, ta vô cùng tự tin. Tội thất dục không phải nói suông. Từ trước đến nay, hắn đã thể hiện rõ ràng năng lực thu thập tình báo của mình. So với những thương nhân tình báo cấp 95% trở lên, hắn không hề kém. Điều này là do năng lực đặc biệt của hắn. Trước tiên, ta sẽ nói về tình huống của chính mình. Ta khác với những kẻ làm trái quy tắc. Ta là bị ép buộc phải vi phạm. Nói chính xác, ta không phải vi phạm quy tắc của luân hồi nhạc viên, mà là bị một kẻ ngu ngốc chuyên quyền, độc đoán khống chế cả ý thức lẫn thân thể của ta, không hề coi trọng nhạc viên. Quả thực, thật là một kẻ ngu ngốc. Tội thất dục vừa nói vừa nghiến răng, nỗi giận dữ trong mắt hắn không thể che giấu. Tôi hiểu không cắt lời tội thất dục, dù đối phương có nói suốt cả ngày, hắn cũng không ngắt lời, ngược lại. Hắn sẽ kiên nhẫn, lắng nghe. Điều này không phải vì tính tình hắn thay đổi, trở nên nhân từ, mà là vì điểm sinh mệnh của hắn hiện chỉ còn dưới 30%, trong khi toàn bộ khôi phục phẩm đã được tiêu hao sạch. Sẽ khi đối phó với Accelerator với trạng thái hiện tại, nếu tiếp tục giao đấu, tỷ lệ hắn sẽ chết lên đến 9 phần 10. Từ trước đến nay, tôi hiểu chưa từng tin vào những lời đồn đái về sự bạo loại. Kể từ khi hắn tiến vào luân hồi nhạc viên, chưa bao giờ gặp phải tình huống đó. Không phải hắn không lo lắng, mà là chưa từng gặp phải sự bạo loại. Nếu sức chiến đấu của hai bên chênh lệch quá lớn, hắn biết mình cũng sẽ chết. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa không sợ chết và chịu chết. Tôi hiểu tạm thời không muốn chết, vì vậy hắn sẽ tiếp tục nghe đối phương nói cho đến khi có thể khôi phục lại sức mạnh với sự hỗ trợ của bố bố Uông. Hắn rất nhanh sẽ hồi phục và có thể tiếp tục chiến đấu. Dẫu vậy, cuộc trò chuyện này có vẻ như không có gì đáng giá để nghe. Tội thất dục bực bội mở miệng. Sau đó, bảy người trong sở thí nghiệm bắt đầu tiến về phía sau trong thí nghiệm. Mới đi được một đoạn, một nam nhân mặc áo bào đen, đội mũ trùm xuất hiện. Nam nhân này kéo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt đầy vết rách. Vẻ ngoài của hắn đúng là giống như một quái vật, đến cả em gái cũng chẳng thể theo đuổi được. Năng lực đầu độc của hắn khiến cho những người xung quanh đều phải tránh xa, nhưng Tô Hiểu không quan tâm tới điều đó. Hắn không phải loại người sẽ bị hấp dẫn bởi những trò chơi đó. Nam nhân này chính là tội thất dục. Hắn cười cợt nhìn Tô Hiểu, ngồi xếp bằng trên một tấm hợp kim gãy vỡ, tựa vào cột. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu hơi nghi hoặc, trong khi hai bên đang đối đầu, đối phương lại ngồi trong tư thế này, thỉnh thoảng nắm chặt tay, điều này chứng tỏ hắn kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Trước kia, ta đã thử dò xét ngươi một lần, dùng thất dục chi liêm, nhưng không phải muốn giết người, chỉ là muốn xem ngươi có phải loại người bệnh thần kinh, không thể lý giải được mọi việc hay không. May mắn thầy, ngươi không phải vậy. Tội thất dục nói, ta đã gặp 6 lần liệp sát giả, trong đó có một tên bệnh thần kinh, tên kia hoàn toàn, ai, quên đi, suýt chút nữa bị hắn đánh chết. Tội thất dục dùng tay phất qua mặt, khi cảm thấy những vết rách trên mặt, mắt hắn nheo lại, ta nguyên bản, chỉ là một công chức giả, một kẻ chuyên cung cấp tình báo thương mại, có chút danh tiếng trong giới nhạc viên, ở một thế giới diễn sinh nào đó, ta bị một sinh vật hư không ký sinh vào cơ thể. Sinh vật đó chính là ta, trước kia đã nói đến, nó ngốc lắm, đến bản thân còn không rõ ràng, dùng tài nguyên từ luân hồi nhạc viên để trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, ta cũng không ngừng cảnh cáo luân hồi nhạc viên, coi thường hắn, sau 3 lần cảnh cáo, ta và hắn đều trở thành những kẻ làm trái quy tắc. Lúc ấy, ta chỉ là một kẻ mới gia nhập trong hàng ngũ trái quy tắc giả. Tội thất dục thở dài một tiếng, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Có một lần, khi ta chiến đấu với liệp sát giả, sinh vật hư không ký sinh trong cơ thể ta lại thức tỉnh, nhưng ta một lần nữa giành lại quyền chủ động. Ngay trong chiến tranh thế giới trước, một thế giới diễn sinh, không thể không nói, ta vận may quả thật không tồi. Nói đến đây, tội thất dục khẽ nở nụ cười, một nụ cười đầy vui sướng. Hắn nói thật, ta rất sợ ngươi. Vì vậy khi ngươi cùng Accelerator chiến đấu, ta mới xuất hiện. Bởi vì, có liên quan đến cái hư, không sinh vật, ta vốn dĩ thiên phù rất tệ. Nhưng nhờ nó mà trở nên mạnh mẽ, 3 loại thuộc tính của ta đạt tới 80 điểm. Tổng thể mà nói, giống như trong sổ số chúng 50 tỷ. Nhưng, tội thất dụng bỗng nhiên chuyển đề tài, ta kinh nghiệm chiến đấu quá ít, mà thời gian lại không nhiều. Hiện tại ta chỉ là một con cọp giấy, không có hư không sinh vật tồn tại, ta cũng chẳng sống lâu được đâu. Huống chi, còn phải đối mặt với các ngươi, những kẻ điên cuồng truy sát. Mặc dù có chút thất lễ khi nói vậy, nhưng trong mắt ta, liệp sát giả các ngươi còn điên cuồng hơn cả các thành viên của lữ đoàn. Các ngươi là những đao phủ chuyên nghiệp, mỗi người đều mạnh đến mức biến thái, như những quái vật cấp cao vậy, không thể không thừa nhận. Tội thất dục rất thông minh, ban đầu, hắn còn thần bí khó lường, rồi chuyển sang thổ lộ những lời đắng cay, đến giờ, hắn lại bắt đầu mịn ngọt. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu thấy một tên làm trái quy tắc giả như vậy. Tô Hiểu mở miệng hỏi, mục đích của ngươi là gì? Tội thất dục hơi ngạc nhiên, ta còn tưởng ngươi sẽ chỉ toàn nói về nhạc viên tệ, mang theo thân phận liệp sát giả, cao lạnh như vậy mà thôi. Cơn sóng gió thay đổi thật nhanh, khí tức của tội thất dục lúc này như một thứ gì đó quỷ dị, thần bí khó lường, nhưng tính cách hắn lại rất khác, giống như một kẻ mới gia nhập luân hồi. Nhạc viên không lâu, lời nói nghe giống như một công chức vậy. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là thoát khỏi thân phận, làm trái quy tắc giả. Chuyện này quả thật giống như tìm đường chết. Ta trước đây khi tiến vào luân hồi nhạc viên chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng giờ đây lại bị dính vào thân phận này. Ta yêu cầu, ngay lập tức xóa bỏ nó. Ta chỉ muốn tiếp tục bán tình báo mà thôi, chiến đấu là máu thịt vung vãi. Ta căn bản không muốn cùng kẻ địch chém giết, nếu có cơ hội tiếp tục làm công việc bán tình báo, ta sẵn lòng chấp nhận, thậm chí, nếu phải nằm thương cũng không sao. Tội thất dục, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, ánh mắt sắc bén, Tô Hiểu cảm thấy hơi khó chịu trước sự dị thường của đối phương, có phải hắn đang muốn cầu hòa? Tuy nhiên, Tô Hiểu biết rõ rằng, lời nói của tội thất dục, hắn không thể tin hoàn toàn. Cho dù đối phương có thể trấn an hắn, nhưng trước khi sự uy hiếp bị loại bỏ, Tô Hiểu sẽ không buông lỏng cảnh giác. Tô Hiểu thử kết nối với luân hồi nhạc viên, tìm kiếm thông tin về những kẻ làm trái quy tắc giả. Hầu hết các trường hợp, luân hồi nhạc viên sẽ đưa ra các biện pháp hồi phục khi có thông tin liên quan. Một cảnh báo lập tức xuất hiện từ luân hồi nhạc viên. Sau khi nhận được cảnh báo này, tội thất dục có vẻ như cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Tội thất dục, tiêu trừ làm trái quy tắc giả, liệt sát giả và tất cả ký ức liên quan, ký ức sẽ bị thay thế. Tội thất dục cúi đầu, không rõ đang suy nghĩ gì. Tôi, cự, tội thất dục, nắm chặt đấm, mi mắt buông xuống. Hắn thực sự không giống như một kẻ làm trái quy tắc giả, nhưng cá nhân hắn có một ham muốn đặc biệt. Hắn rất yêu thích thu thập tình báo, cảm giác rõ ràng như lòng bàn tay. Khi biết mọi sự vật, điều đó khiến hắn mê say. Ham muốn đó có thể so sánh với cái nóng bỏng mà Tô Hiểu đang cảm nhận. Liệp sát giả, những kẻ làm trái quy tắc, đối với tội thất dục mà nói, có thể coi như là bảo vật cấp cao. Dù là dùng trang bị phẩm chất màu vàng để trao đổi với hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại, hắn có một lựa chọn, bị vĩnh viễn thanh trừ tất cả ký ức liên quan đến liệp sát giả và những kẻ làm trái quy tắc, mà quá trình này lại không thể bị đảo ngược. Hắn sắp trở thành một khế ước giả. Sau này, trong mỗi thế giới diễn sinh, hắn sẽ nhận được hai nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng phần thưởng chỉ còn 1/3 so với bình thường. Số lượng thế giới tri nguyên, nhạc viên tệ và thuộc tính điểm cũng sẽ giảm đi một nửa, cho đến khi hắn đạt được đánh giá cấp A sau 4 thế giới diễn sinh. Ta đồng ý, tội thất dục thân thể ngả ra sau, một tiếng phù, nằm trên mặt đất. Dù sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng hắn cũng có thể nhận lại rất nhiều thứ, như quyền hạn của khế ước giả, quyền hạn trị liệu của luân hồi nhạc viên và nhiều thứ khác. Quan trọng nhất là, hắn sẽ không còn bị đám người điên kia truy sát, đó mới là điều quan trọng. Tội thất dục có sức mạnh và năng lực mạnh mẽ, nhưng do bị một sinh vật hư không ký sinh, ý thức của hắn vẫn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một phần tình cảnh. Mãi, chờ đến khi sinh vật hư không đó chết đi, hắn mới hồi phục lại. Do đó, tâm lý của hắn vẫn duy trì ở trạng thái của một công chức giả. Sau khi tiếp xúc gần gũi với Tô Hiểu, chân hắn không bị khống chế mà run lên. Điều này khiến cho hắn kiên định hơn với quyết định trong lòng. Hữu duyên gặp lại. Lần sau gặp mặt, ta có lẽ sẽ phải tự giới thiệu lại mình. Tội thất dục nằm trên mặt đất. Thân thể hắn dần dần trở nên trong suốt, bị cưỡng chế truyền tống về luân hồi nhạc viên. Trải nghiệm của hắn rất đặc biệt, nhưng không phải vì hắn chủ quan, không nghe 3 lần cảnh cáo. Thêm vào đó, sức chiến đấu của hắn cũng không tệ lắm. Như vậy mà hắn có được một cơ hội. Người mới trong khi ước giả muốn trưởng thành đến trình độ như hắn, cần phải trải qua rất nhiều thế giới diễn sinh, trong đó còn phải đối mặt với nguy hiểm của việc chết yểu. Theo như thông tin Tô Hiểu đã biết, mục đích mà luân hồi nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả trở nên mạnh mẽ, một phần là để trong chiến tranh thế giới, họ có thể đi cướp giật các thế giới khác. Ví dụ như trước đây, Tô Hiểu, Phim Thần cùng những người khác đã giúp luân hồi nhạc viên chiếm đoạt một thế giới hoang dã. Dĩ nhiên, luân hồi nhạc viên còn có những mục đích khác khi bồi dưỡng khế ước giả. Nhưng đó là những điều ngoài khả năng mà Tô Hiểu hiện tại có thể biết được. Sau khi tội thất dục rời khỏi luân hồi nhạc viên, nhiệm vụ săn giết của Tô Hiểu xuất hiện biến hóa, thông báo nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành, độ hoàn thành đạt 94%, người thu được Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương Nhân 2, quyền hạn tăng lên level 3. Thông báo do độ hoàn thành nhiệm vụ vượt qua 90%, người nhận được phần thưởng thêm một lần sử dụng vận mệnh luân bàn. Nhìn thấy phần thưởng thêm từ nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu chỉ khịt mũi coi thường. Vận mệnh luân bàn là gì? Hắn từng nghe qua, có người nói rằng vật này có thể sản xuất rất nhiều loại vật phẩm, trang bị, dược tề tăng cường, thuộc tính, năng lực quyển trục, đồ ăn, vật phẩm sinh hoạt, tất cả đều có thể rút ra từ đó. Tuy nhiên, cơ hội lấy ra rất hiếm hoi, nhưng đối với vật này, Tô Hiểu không có mấy hứng thú. Sau thời gian dài, tìm tòi, hắn đã trở nên khá bài xích với phần lớn các phần thưởng mà vận mệnh luân bản đưa ra, hòm báu thì ngoại lệ. Vì hòm báu luôn mang lại vật phẩm có giá trị khá ổn định. Nhiều lần, khi lấy ra những thẻ giáo huấn màu đỏ tươi, hắn đã quá quen với điều đó. Cho đến nay, Tô Hiểu hầu như không còn mở những thẻ màu đỏ nữa, đều là để bố ôm làm giúp. Nhưng lần này, với vận mệnh luân bàn, có lẽ hắn phải tự mình rút ra, vì khả năng để bố ôm làm giúp là rất nhỏ. Về lần săn giết nhiệm vụ này, Tô Hiểu đã nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua một trận chiến khó khăn, vì đây vốn là thông lệ. Thế nhưng, nhìn lại thì không phải như vậy. danh hiệu, dị thường, này dường như không phải là biểu hiện của việc kẻ này, làm trái quy tắc già nguy hiểm đến mức nào. Việc Tô Hiểu gặp tội thất dục, có lẽ, chủ yếu là, để tội thất dục bày tỏ thái độ của chính mình, rốt cuộc, luân hồi nhà phiên sẽ không chủ động đàm phán cùng những kẻ làm trái quy tắc giả, mà tất cả đều dựa trên một loại quy tắc nhất định. Tội thất dục có thể nói là một husky trong đám làm trái quy tắc giả. Nếu những kẻ làm trái quy tắc giả khác nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, chắc chắn sẽ không nhịn được mà nói: tội thất dục, ngươi thật là mất mặt, lùi quần đi. Tội thất dục sẽ chỉ lùi quần, ký ức về những điều cấm kỵ sẽ bị vĩnh viễn thanh trừ. Hắn sẽ không nhớ gì về việc đã gặp Tô Hiểu. Dù tội thất dục có biểu hiện nhút nhát như vậy, Tô Hiểu cũng không hề coi thường đối phương. Kẻ này có thể tự biết mình, biết rõ sức mạnh của bản thân, không phải là để chiến đấu, mà là để đợi trời rơi đĩa bánh. Đối mặt với Tô Hiểu, người có thể tích lũy thực lực liệt sát giả qua từng trận chiến, từng giọt nhỏ, tội thất dục không bị sự mạnh mẽ của chính mình làm mê hoặc. Hắn rất rõ ràng, nếu thật sự phải đấu tay đôi, bị dồn đến bước đường cùng, liệp sát giả sẽ là một kẻ cực kỳ hung bạo, tồn tại vô cùng đáng sợ. Chỉ sau vài trận chiến, tội thất dục đã rơi vào cảnh túng quẫn, nhưng hắn không vội vã, mà tìm kiếm thời cơ thích hợp để phát huy. Trước tiên, hắn biểu diễn năng lực của mình, thất dục chi liêm. Và giờ đây, nhìn lại, rõ ràng ý của hắn là, ta không phải là người dễ trêu chọc, người tốt nhất đừng đến gần ta. Ta có thể khống chế dục vọng và tâm tình của người khác, năng lực này rất mạnh. Sau đó, tội thất dục lại quay lại nghề cũ, ở Academy City thu thập tình báo. Trong quá trình này, hắn còn liên lạc với nhiều khế ước giả khác, lợi dụng uy thế của họ để thu thập không ít thông tin. Gần đây, hắn phát hiện ra, Tô Hiểu có thể giao đấu với Accelerator. Khi nhận được tin tức này, tội thất dục bắt đầu chuẩn bị. Hắn từ từ bày ra một kế hoạch thần bí khó lường, đến chậm rãi, bẫy đối phương, đến rồi, dùng nước đắng để thổ lộ đến cuối cùng hoàn toàn rơi vào bẫy. Nếu như Tô Hiểu và tội thất dục gặp nhau ngay lập tức, tội thất dục có hơn 60% khả năng quay đầu bỏ chạy, hắn căn bản sẽ không giao chiến trực tiếp. Vì vậy, hắn mới lựa chọn xuất hiện, sau khi Tô Hiểu đã giao đấu với Accelerator. Như vậy, tình hình sẽ an toàn hơn cho hắn. Tô Hiểu khi giết Accelerator, cảm thấy rất nghi ngờ, vì Alistair lại không đứng ra ngăn cản hắn. Điều này thật không bình thường. Bây giờ suy nghĩ lại, thì ra là tội thất dục đã dùng năng lực của mình để ngăn cản người mà Alistair phái tới. Sự việc đã phát triển đến hiện tại, Tô Hiểu muốn nhanh chóng rời khỏi Academy City và cả luân hồi nhạc viên. Còn lý do vì sao không rời đi ngay lập tức thì rất đơn giản, bởi vì trong trạng thái chiến đấu, hắn không thể sử dụng luân hồi nhạc viên. Lúc này, đội chó săn đã lọt vào phòng nghiên cứu, và những tay đánh lén đang chặt chẽ khóa chặt Tô Hiểu. Tình báo cũng là một loại sức mạnh. Thực ra, tội thất dục trước đây cũng không phải là không có đường thoát. Hắn đang dùng tình báo và năng lực của chính mình để chiến đấu với Tô Hiểu. Chiến đấu này không phải là máu thịt tung tóe, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Hắn chỉ muốn rời khỏi Academy City. Lần này, khi Tô Hiểu bước vào thế giới diễn sinh, hắn đã biết thời gian sẽ không dài, vì mục tiêu của hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ lên cấp, chứ không phải nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ liên kết hắn với thế giới diễn sinh chặt chẽ hơn, thường chia thành nhiều vòng, với thời gian kéo dài. Nhưng nhiệm vụ lên cấp chỉ là một khâu ngắn gọn, không quá phức tạp, và cũng không liên quan sâu sắc đến thế giới diễn sinh. Tô Hiểu trong tay quăng ra một viên hòm báo màu vàng. Hắn thu hoạch được rất nhiều trong thế giới Toharu Majutsu. Và trong hoàn cảnh không có nhiệm vụ chính tuyến, những gì hắn thu được đã là kết quả rất hài lòng. Bố bố, chuẩn bị chạy thôi. Tô Hiểu vươn mình, cưỡi lên lưng bố bố Uông, đồng thời lấy ra một bản đồ điện tử. Hiện tại, họ đang ở gần khu vực biên giới của Academy City, và phòng nghiên cứu nằm lệch khỏi trung tâm. Chỉ cần đi về hướng nam, họ sẽ nhanh chóng thoát khỏi phạm vi của Academy City. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng. Lúc này, cả người hắn và bố bố Uông đều tỏa ra ánh sáng, như thể họ đang chuẩn bị đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm đang chực chờ. Chạy thôi, Tô Hiểu ra lệnh. Tô Hiểu hô lớn một tiếng, đồng thời mấy chục con ếch nhỏ màu trắng ở xung quanh nổ tung. Đây chính là những quả bom luyện kim mà hắn đã bố trí từ trước, vốn để đối phó với tội thất dục. Oanh, ánh lửa bùng lên trong phòng nghiên cứu, sóng khí tỏa ra khắp nơi, từng thành viên Hound Dog bị hất bay tứ tung. Bố bố Uông trực tiếp lao về phía vách tường phòng nghiên cứu, dường như muốn dùng thân mình đâm thẳng vào tường. Ánh đào lướt qua, bố bố Uông bị chém nát vách tường trước mặt. Nó nhảy lên một cái, phá vỡ tường, rồi lao ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu rọi khiến bố bố Uông phải nheo mắt lại. Sau khi rơi xuống đất, nó trượt đi một đoạn, chân sau nhanh chóng đạp mạnh xuống mặt đất, chiếc đuôi xù lên giúp nó giữ thăng bằng, rơi xuống trong tư thế khá kỳ lạ. Ngay lúc bố bố Uông chuẩn bị lao về phía trước, Tô Hiểu, người đang cưỡi trên lưng bố bố Uông, cảm thấy đồng tử co rút lại. Trong ống tay áo hắn lé lên một bí văn màu vàng kim. Đùng, một cỗ sóng khí vô hình khuếch tán ra, không khí xung quanh hắn hiện lên những phù hiệu hình nòng nọc, không gian bán kính 50 mét lập tức bị phong tỏa. Ở một mái nhà cách đó không xa, một thiếu nữ có đuôi ngựa đứng trên đó, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Hiểu. Nàng nghĩ thầm, năng lực thất bại rồi. Trong tay thiếu nữ cầm một chiếc đèn pin quân dụng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nàng chính là Musujime Awaki Kung, một đạo ánh đao màu lám nhạt, đường kính lên tới 5 mét, bay từ đằng xa tới. Toàn thân Musujime Awaki bỗng run lên, oanh, oanh, một lượng lớn vật thể vụn vặt xuất hiện trước mặt Musujime Awaki. Trong đó có ghế kim loại, dụng cụ thí nghiệm và các vũ khí khác. Xoạt một tiếng, ánh đao lé lên, tất cả vật thể chắn trước đều bị chém đứt, một mái tóc đỏ thắt bím bay lên. Musujime Awaki quỳ gối trên mặt đất, một tay che đầu, máu tươi từ gò má chảy xuống. Nàng thở hổn hển, cảm giác của nàng lúc cùng Tô Hiểu đồng thời chấp hành nhiệm vụ không hề nổi bật. Nhưng bây giờ, đối mặt với kẻ thù, Musujime Awaki cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, không chút lưu tình từ Tô Hiểu. Nguyên lai, người nam nhân không nói một lời, lúc trước chen chúc trên chiếc xe cùng nàng, nay lại là một kẻ khủng bố như vậy. Nhưng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, không thể thiếu sức lực, nếu không, ta cũng không thể sống sót. Musujime Awaki vừa định đứng lên, thì một con rắn nhỏ màu, trắng bò, tới gần nàng. Không ổn, Musujime Awaki lập tức sử dụng năng lực không gian, oanh, sóng khí kéo tới trước mặt. Nàng tập trung hết sức, dùng toàn bộ tinh lực để thuấn di, tránh khỏi mấy mảnh kim loại bay về phía mình. Trước khi kể về việc Tô Hiểu liên tiếp tấn công, khiến Musujime Awaki bị áp đảo, lúc này bố bố Uông đã lao ra rất xa, vượt qua phạm vi năng lực của nàng. Spider Queen xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn kéo động chốt súng, nhắm vào một chiếc máy bay chiến đấu nhỏ trên bầu trời. Một thương, ầm, chỉ với một thương, chiếc máy bay nhỏ bị nổ tung. Tô Hiểu thay đổi nòng súng, nhắm chuẩn tìm kiếm Musujime Awaki, nhưng tiếc thay, nàng không có ở trong tầm bắn của hắn. Thu hồi Spider Queen, Tô Hiểu lấy ra một thiết bị nổ khí. Chờ đã, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Âm thanh của Alistair vang lên, phát ra từ một thùng rác hình dạng người máy gần đó. Đàm luận, muộn rồi, Tô Hiểu lạnh lùng đáp. Tô Hiểu có thể chế tạo ra Thái Dương Thần Apollo trong thành phố Academy City này. Khoa học kỹ thuật phát triển, việc chế tạo một viên bom có đại uy lực không phải điều khó khăn. Tuy nhiên, hắn chế tạo bom ở đâu, ngay tại quán trọ mà hắn cùng Tsuchi Mikado Motoaru gặp mặt trước kia. Cũng chính là nơi hắn cùng Alistair đàm phán với Kihara bộ tộc. Lúc ấy, nhìn như hắn phá hủy căn phòng Underline là vì muốn trả thù, nhưng thực tế không phải vậy. Hắn đã cất giấu rất nhiều vật liệu chế tạo bom trong không gian, và hắn cần tìm một nơi mà Alistair không thể giám sát để thực hiện kế hoạch của mình. Kể từ khi đạt được thỏa thuận với Alistair, Tô Hiểu đã biết tên này không thể tin tưởng. Hắn từng đem vợ mình hiến dâng, huống chi là những người khác. Một khi Tô Hiểu làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Alistair, chắc chắn tên này sẽ quay lưng lại với hắn. Như lúc này đây, Tô Hiểu giết Accelerator. Điều này vượt ngoài sự dự liệu của Alistair. Theo kế hoạch ban đầu của Alistair, tôi hiểu chỉ cần giao thủ với Accelerator là đã có thể khống chế được tình hình. Tuy nhiên, tội thất dục đã can thiệp, khiến Alistair không thể kiểm soát được tình thế như hắn mong muốn. Kế hoạch của Alistair, dù có vẻ kín kẽ, không có lỗ hổng, nhưng hắn đã quên mất sự tồn tại của khế ước giả, thứ vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Chính vì vậy, hắn sẽ phải trả giá rất lớn cho sự sai sót này. Sau khi bố ông đã chạy một quãng xa, tôi hiểu nắm chặt động trong tay, khiến khí nổ phát ra. Hắn mỉm cười, nói, đưa người cái, khói hoa, Alistair, đáng tiếc, không thể cho ngươi nếm thử viên, mặt trời, tại Academy City, ở khu công nghiệp nặng. Trên những con phố, điện đốm lửa bắn lên, một người máy bị chém thành ba đoạn, nỗ lực đứng dậy, đôi mắt điện tử mờ mịt, lé lên vài lần rồi tắt. Người máy này đã báo hỏng. Mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi. Một tên thành viên Hound Dog tựa vào thùng rác bên đường. Hắn mặc bộ chiến phục màu đen, một tay ôm lấy ít hầu. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng cùng vết thương nơi ít hầu, theo mỗi lần co giật của thân thể. Nếu theo con đường này mà hướng về phía hai khu trung tâm, sẽ thấy ven đường rải rác thi thể của các thành viên Hound Dog cùng hài cốt của các cơ giáp, cảnh tượng giống như một con mãnh thú lao ra từ hai khu trung tâm, nghiền nát tất cả những gì cản trở phía trước. Tại biên giới của hai khu, tiếng súng máy hạng nặng vang lên, những tia lửa từ nòng súng bắn ra. Một tên binh lính run rẩy cầm súng máy, đại lượng đạn dược thành hình dây đạn bắn loạn vào một xưởng xử lý nước thải. Không chỉ có 20 khẩu súng máy hạng nặng đang điên cuồng bắn vào xưởng xử lý nước thải, mà trên không trung thỉnh thoảng lại có những chiếc máy bay chiến đấu không người lái bay qua, ném xuống những quả đạn đạo nhỏ. Những quả đạn đạo khi bay trên không trung để lại vệt sáng, rồi rơi vào xưởng nước thải, nổ tung. Xưởng xử lý nước thải đã bị phá hủy hơn 2/3, bê tông vỡ vụn bay tứ tung, khói đặc bốc lên nghi ngút. Trong làn khói ấy, mơ hồ có thể thấy được những đốm lửa sáng lên. So với nơi này, cảnh tượng ở khu trung tâm hai khu còn kinh hoàng hơn. Nơi đó, lửa bùng lên nguồn ngụt, đã cháy suốt hơn nửa giờ. Mấy chục chiếc tiêu phòng được phóng qua hai khu vực, nhưng bất luận là dùng nước dập tắt hay dùng miến khô để dập lửa, những ngọn lửa màu xanh lục kia vẫn không thể dập tắt. Chúng vẫn bùng cháy mãi, thậm chí còn có xu thế lan rộng thêm. Dù cho vài tên siêu năng lực giả thuộc hệ không khí cũng không thể áp chế ngọn lửa này. Xi măng, kim loại, nhựa đường chỉ cần bị ngọn lửa xanh lục này chạm vào, hơn 80% các vật liệu sẽ trở thành chất dẫn cháy. Lúc này, hai khu trung tâm đã biến thành một biển lửa. Hơn 1/4 khu vực đã bị ngọn lửa xanh nuốt chửng. Không cần phải nói, đây chính là viên bom mà Tô Hiểu đã chế tạo. Nếu nói chính xác, đây là một loại đạn lửa cực kỳ không ổn định, kích thước lớn. Các thành phần trong đó gồm có hỏa kim 642g, urani cô đọng vật 12.000g, các vật liệu có thể cháy 6.725g, chất rắn áp xúc 7.534g và dung dịch chiết xuất từ phospho xanh 756g. Đây là các thành phần chính của loại đạn lửa cỡ lớn này. Trong đó còn có nhiều loại chất xúc tác, chất ổn định và chất dẫn cháy. Nếu như Viêm Thần hoặc đám người thân thuộc của hắn nhìn thấy ngọn lửa xanh lục này, họ chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến lục lân hỏa thiêu đốt bình. Tôi hiểu không chế tạo ra lục lân hỏa thiêu đốt bình. Đó là một loại vũ khí chiến tranh thế giới, dù là tôi hiểu hay hài. Nếu như bị trúng một phát trực diện, cũng có khả năng bị thiêu chết. Dù nói tôi hiểu chưa nghiên cứu ra được lục lân hỏa thiêu đốt bình, nhưng đối với dung dịch phospho xanh, hắn đã hiểu rất rõ. Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, hắn không dùng thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên để tham gia các trận đấu, mà vẫn ở trong gian phòng của mình, chuyên tâm nghiên cứu, chính là nghiên cứu dung dịch phospho xanh. Bây giờ, viên đạn lửa cỡ lớn này chính là kết quả từ sự kết hợp giữa dung dịch phospho xanh và khoa học kỹ thuật. Xét về uy lực, vật này không thể sánh được với Apollo trong một chớp mắt sát thương, nhưng về khả năng phá hoại kiến trúc, thậm chí nó còn mạnh hơn cả Apollo. Loại đạn lửa bất diệt này, khi nổ tung trong hai khu vực, đã khiến Alistair không thể giữ được sự bình tĩnh. Hắn cho bay hàng trăm máy bay Chiến đấu không người lái trên bầu trời hai khu, cùng với sự tham gia của các thành viên ám bộ và hàng trăm tên binh sĩ Hound Dog, rõ ràng, Alistair muốn dùng mọi phương thức để giết chết Tô Hiểu, trừ việc không rời khỏi tòa nhà cao tầng, không có cửa sổ. Alistair đã phái phần lớn thủ hạ đến để vây giết Tô Hiểu. Tuy vậy, các thành viên ám bộ cũng không thực sự ra tay, ví dụ như Kakine Teitoku, người xếp thứ hai trong giới siêu năng lực, hắn chỉ đứng trong hai khu vực và thưởng thức cảnh hỏa hoạn, tiếng nổ vang vọng khắp hai khu biên giới. Khi các máy bay chiến đấu không người lái bay qua bầu trời, Tô Hiểu đang ẩn nấp tại một chỗ trong xưởng xử lý nước thải. Nơi này đã bị nổ hủy hoại hơn nửa. Tuy nhiên, nhờ có luyện kim độ nha, hắn có thể quan sát tình hình bên ngoài một cách rõ ràng, tạm thời không có nguy hiểm vây quanh. Hades thiêu đốt quả thật mạnh mẽ, nhưng hỏa diễm khuếch tán quá chậm, so với hỏa diễm thông thường còn chậm hơn, nó cần phải cải tạo. Xem ra việc gia nhập Urani cô đọng vật quả thật là một sai lầm. Tuy vậy, kẻ địch đã thấy được uy lực của Hades, lúc này lại dễ làm hơn nhiều. Tô Hiểu đem viên đạn Phosphor, xanh mệnh danh là Hades, minh giới, chỉ diễm, ngọn lửa màu xanh lục kia quả thực rất đặc biệt. Nếu nói Apollo là cuồng mãnh, một viên đạn có thể thiêu rụi khu vực 1000 mét mà không còn gì sót lại, thì Hades lại là thứ lửa thiêu đốt không ngừng, liên tục khuếch tán. Ban đầu, phạm vi thiêu đốt của Hades chỉ có 5 mét, nhưng nếu nó có thể khuếch tán hoàn toàn, phạm vi thiêu đốt sẽ mở rộng đến ít nhất 5.000 đến 6.000 mét. Tức là, từ 5 đến 6 km, Hades và Apollo có tác dụng khác biệt. Để nói về chiến đấu, Apollo chắc chắn thích hợp hơn, còn Hades lại là tuyệt chiêu cuối cùng, chỉ dùng để thiêu rụi kẻ địch, hủy diệt hoàn toàn. Nếu muốn dùng nó trong chiến đấu bình thường, thật sự không thể, ngay cả một người lớn tuổi đi lại không vững, cũng có thể nhanh chóng di chuyển hơn tốc độ khuếch tán của Hades. Oanh, tiếng nổ vang lên từ phía trên, bụi cho rơi xuống đỉnh đầu hắn. Hắn không hề bận tâm, tiếp tục nghỉ ngơi một chút, rồi chuẩn bị phá vòng vây. Bùm, mười mấy đạo ánh đao lóe lên, chém nát lớp bê tông phía trên. Bố bố Uông vội vã lao tới, kéo Tô Hiểu chạy về phía nhà máy xử lý nước thải. Vừa mới hiện thân, hắn đã thấy những chiếc máy bay chiến đấu không người lái lao xuống. Alistair, người có tin không? Ta lại chuẩn bị tặng ngươi một viên khói hoa. Tuy nhiên, uy hiếp của Tô Hiểu dường như không có tác dụng. Những chiếc máy bay chiến đấu kia vẫn tiếp tục lao xuống hướng hắn. Đưa cho ngươi viên thứ hai, ở thứ bảy học khu. Tô Hiểu nói xong, lại lấy ra một quả bom nổ. Thứ bảy học khu không có cửa sổ, trong một tòa đại lâu. Alistair treo ngược trong trụ pha lê. Hắn thông qua underline quan sát, khi thấy Tô Hiểu lấy ra quả bom thứ hai, vẻ mặt Alistair thay đổi, đôi mắt hắn nhanh chóng co lại. Thứ hai học khu thuộc khu công nghiệp nặng, dân cư thưa thớt, nhưng thứ bảy học khu lại khác. Nơi này là nơi sinh sống của rất nhiều học sinh, hơn 70% học sinh đều sống tại đây. Đây cũng là học khu lớn nhất trong số 23 học khu của Academy City, với kinh phí tiêu tốn nhiều nhất và cũng là nơi Alistair đầu tư nhiều tâm huyết nhất. Nếu như đốt cháy thứ hai học khu, đó là cắt đi một cánh tay của Alistair, thì nếu đốt cháy thứ bảy học khu, chính là chặt đứt đầu của hắn. Tôi hiểu, có phải đã cài bom tại thứ bảy học khu hay không? Alistair không dám đánh cược. Accelerator đã chết. Người chết không còn giá trị. Alistair phái người truy sát Tô Hiểu chỉ là muốn duy trì uy tín bên ngoài. Nhưng giờ đây, đầu đã phải chặt rồi. Việc giữ uy tín cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Trước tiên bảo vệ cái đầu quan trọng này, có thể giết Tô Hiểu, nhưng có ích gì chứ? Accelerator đã chết. Sau khi Tô Hiểu lấy ra quả bom, tất cả các máy bay không người lái đều ngừng lại. Thành viên Hound Dog ngừng bắn. Các thành viên ám bộ gần đó cũng nhận được mệnh lệnh ngừng hành động. Tất cả binh sĩ và siêu năng lực giả đang truy sát Tô Hiểu đều trong vòng 30 giây phải bỏ chạy. Hơn 90% trong số đó đều đang hướng về khu học viện thứ bảy của Academy City. Thấy cảnh này, Tô Hiểu vươn người từ trên lưng bố bố ôm nhảy xuống. Rõ ràng, sau khi Alistair chứng kiến uy lực của minh giới chỉ diễm, Hades, hắn đã rơi vào tình thế cùng đường. Cái gọi là đại boss của Academy City hay ma pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử, một khi liên quan đến lợi ích thiết yếu của bản thân, hắn cũng sẽ rơi vào cảnh bị ép buộc như bao kẻ khác. Đoàn binh sĩ truy sát Tô Hiểu cùng các siêu năng lực giả dần lùi lại, còn Tô Hiểu tiếp tục bước đi, hướng ra ngoài biên giới của Academy City. Ven đường, hai hàng vết chân đầy máu in lên mặt đất. Tô Hiểu dùng ngón tay từ bả vai rút ra một viên đạn, dù có sức phòng ngự từ cơ thể, viên đạn chỉ cắm vào thịt một cách nông, không sâu. Tô Hiểu vừa mới trải qua một trận ác chiến với Accelerator, giờ lại phải đối mặt với đợt vây công từ quân đội khoa học. Tuy rằng phản kích thuẫn có thể dễ dàng chặn viên đạn dưới hạ bộ, nhưng nếu số lượng đạn dược quá nhiều, hay viên đạn đạt đến một mức độ nhất định, sẽ có biến chất. Hơn nữa, vũ khí mà Academy City nghiên cứu phát minh có uy lực khủng khiếp, vượt xa mọi trình độ vũ khí bên ngoài. Sau khi viên đạn vấy máu, Tô Hiểu liền vứt đi, để lại đầu đạn đã bị vạn vẹo, rồi tiếp tục hướng đến biên giới của Academy City. Đối với Alistair mà nói, Tô Hiểu hiện tại là một mối nguy hại. Hắn không thể để Tô Hiểu lưu lại quá lâu trong Academy City. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy phiền não. Ai mà biết được sau này, hắn có thể quay lại Toaru Mojutsu thế giới hay không, dù khả năng này rất thấp, nhưng cũng không phải là không có. Nếu lần sau trở lại nơi đây, mà lại phải chấp hành nhiệm vụ chính tuyến, rất có thể hắn và Alistair sẽ phải phân định sống chết. Hai khu ân oán giữa họ có thể sẽ không thể hóa giải. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn còn chưa đủ khả năng khiêu chiến với Alistair, điều này từ trước đến nay hắn đã hiểu rõ. Vì vậy, hắn sẽ không chủ động gây sự với đối phương, nhưng nếu Alistair chủ động tìm đến, Tô Hiểu cũng sẽ không bó tay chịu trói. Pháp lực còn sót lại 153 điểm, sinh mệnh chỉ còn 19%, khôi phục phẩm đã tiêu hao hết. Với trạng thái hiện tại, hắn cần nhanh chóng rời khỏi Toaru Mojutsu thế giới vi diệu. Một đường xuyên qua Academy City, hắn cũng thu hoạch được một số thứ ngoài dự đoán, như việc giết rất nhiều thành viên Hound Dog ngáng đường, phệ linh giả đã thôn phệ đầy. Trong lúc chiến đấu, hắn cũng giết chết vài tên ám bộ, level 3 siêu năng lực giả, thu được một ít thế giới kỳ nguyên. Tô Hiểu và bố bố Uông khập, khiễm vượt qua từng ải của Academy City. Tuy nhiên, bố bố Uông bị trúng một phát đạn vào mông, khiến hắn tức giận không nhẹ. Tuy nhiên, suốt dọc đường đi, mọi thứ vẫn thuận lợi. Khi Alistair xác nhận rằng khu học viện thứ 7 không còn đạn lửa, hắn sẽ không tiếp tục đối đầu với Tô Hiểu nữa. Một khi việc này được xác nhận, Tô Hiểu chỉ còn phải đối mặt với truy sát bộ đội hung hãn, một lực lượng hùng mạnh, rời khỏi phạm vi Academy City. Tô Hiểu đến một thị trấn nhỏ cạnh biển gần đó. Tại đây, hắn lập tức hoàn thành cấp 3 nhiệm vụ, nhắc nhở liệp sát giả đã hoàn thành cấp 3 nhiệm vụ, chuẩn bị tiến vào luân hồi nhạc viên. Chỉ trong chốc lát, cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy buồn ngủ. Đây là do mất máu quá nhiều. Trước mắt hắn, chỉ còn lại những quang ảnh lấp lóe, rồi hắn bị truyền tống ra khỏi Toaru Mojutsu thế giới. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là điểm an toàn tuyệt đối, trừ liệp sát giả cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể xâm nhập. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán phần thưởng từ diễn sinh thế giới. Diễn sinh thế giới, Toaru Mojutsu Noe, in kinh nghiệm, độ khó, level 15, cấp 3 nửa mở ra thế giới, thu được thế giới chi nguyên, 31,54 hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 2, lên cấp nhiệm vụ nhân 1, san giết nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, B cộng, chú thích. Đánh giá được tính từ E đến S cộng, tổng hợp đánh giá căn cứ vào thế giới chi nguyên thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành. Bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được thưởng 11 điểm thuộc tính, 16.000 nhạc viên tệ. Kết toán hoàn thành, khen thưởng đã tự động được lưu vào dấu ấn liệp sát giả. Nhìn thấy chỉ có đánh giá B cộng, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Nay khi hắn chuẩn bị kiểm tra thu hoạch vật phẩm, một nhắc nhở lại vang lên. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành cấp 3 lên cấp nhiệm vụ. Liệp sát giả thành công, lên cấp 3. Liệp sát giả từ nay sẽ đối mặt với thế giới độ khó cấp 3. Sân đấu đã tăng lên, từ nay liệp sát giả sẽ thi đấu cùng cấp 3 khí ước giả. chưa kiểm hạch tới liệp sát giả, có cạnh kỹ thiên vương danh hiệu. Sân đấu bài danh đã bị dọn sạch, Tô Hiểu kiểm tra tài liệu cá nhân. Quả nhiên, ở cột cấp độ đã xuất hiện biến hóa, đẳng cấp, level 20, cấp 3, mỗi cấp 10 là một bậc. Đẳng cấp tăng lên, không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ nào, đây chỉ là quyền hạn của liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên. Độ khó của thế giới, độ khó của nhiệm vụ sẽ có sự thay đổi tương ứng. Sau khi thành công lên cấp 3, tổng thể mà nói, việc lên cấp vẫn thuận lợi. Tô Hiểu lên cấp tốc độ so với khí ước giả nhanh hơn rất nhiều. Điều này cũng là chuyện không thể tránh khỏi, mỗi lần tổng hợp đánh giá của hắn hơi cao. Điều này dẫn đến tốc độ lên cấp càng nhanh. Tất nhiên, việc tổng hợp đánh giá cao cũng đồng nghĩa với việc Tô Hiểu thu được rất nhiều lợi ích, lợi nhiều hơn hại. Hiện giờ, điều duy nhất trong tâm trí Tô Hiểu là trước tiên phải khôi phục vết thương trên thân thể, sau đó ngủ một giấc. Hắn vừa chuẩn bị bắt đầu quá trình hồi phục, thì trong tầm mắt bỗng xuất hiện một chấm đỏ nhỏ. Nhìn kỹ, đó là một phong thư đỏ nhỏ. Ác ma của bà trò chơi đã ghi tên ngươi vào danh sách. Đến đây đi, hoàn thành trận chiến sinh tử, ngươi sẽ không còn tranh luận về cường giả, tuyệt vọng, phẫn nộ, ngờ vực. Trong trò chơi, ác ma của bảo, không ai có thể tin tưởng, ngoài Alice. Nhưng mà, Alice chính là người có khả năng giết chết người nhất. Nàng là nữ vương ác ma cổ bảo, nơi nàng cai trị, sức mạnh của nàng gần như đạt đến thần thánh. Chớ dại mà thử lòng Alice, chỉ có trò chơi công bằng mới có thể khiến nàng nở một nụ cười. Hãy nhớ kỹ, nhất định phải khiến Alice mỉm cười. Nếu nàng phẫn nộ hoặc thương tâm, ha ha ha, nhắc nhở liệp sát giả dự tính tham gia trò chơi ác ma cổ bảo trong 56 giờ 28 phút nữa. Nhắc nhở, thành công hoàn thành trò chơi, liệp sát giả sẽ nhận được chứng minh cường giả. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đột phá tiến độ, tường chắn, thuộc tính 80, tiến trình như sau, đạt đến cấp 3. Đã hoàn thành một lần thế giới tranh đoạt chiến. Đã hoàn thành, đột phá tự thân cực hạn. Đã hoàn thành, 4, cường giả chỉ chứng minh, chưa hoàn thành. Nhìn thấy những nhắc nhở liên tiếp này, Tô hiểu rõ, sang nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Trước khi tiến vào thế giới Toaru Majutsu, hắn đã sử dụng Alice thư mời, chỉ cần hoàn thành cái gọi là ác ma cổ bảo trò chơi, hắn sẽ có thể nhận được cường giả chi chứng minh. Cường giả chi chứng minh có tác dụng rất rõ ràng, đó chính là phân biệt cường giả với kẻ yếu. Người có được chứng minh này sẽ đạt đến một cấp độ vượt trội. Trong khi người không có, thì chỉ có thể sử dụng hình chữ on năng lượng cơ thể albumin ống trích, phải chịu đựng việc cường hóa thuộc tính từng chút một. Tuy nhiên, để đạt được điều này, người ta cần 9 điểm thuộc tính, với hậu quả là tốc độ trưởng thành chậm đến mức khiến người ta hoài nghi về cả cuộc sống của mình. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, Tô Hiểu đã tiêu tốn 1.700 điểm nhạc viên tệ để khôi phục thương thế. Sau khi nằm dài trên giường, quần áo không kịp thay, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. So với mọi chuyện khác, hắn cảm thấy vẫn nên để cho đại não của mình hồi phục trước đã, không biết ngủ bao lâu. Tô Hiểu mơ mơ màng màng thức dậy, đi đến phòng rửa tay, rửa mặt bằng nước lạnh. Sau đó, hắn trở lại giường, cởi quần áo và nằm xuống tiếp tục ngủ. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, trong đầu hắn tỉnh táo hẳn lên. Việc mất máu quá nhiều trước đó khiến hắn cảm thấy mơ màng. Nhưng sau khi tắm nước lạnh, tinh thần hắn đã thoải mái trở lại. Lần này, trong thế giới diễn sinh, hắn không thu được nhiều khen thưởng. Tô Hiểu do dự một chút, rồi lấy ra một viên hòm báu màu vàng. Chờ khi vận mệnh cứu rỗi làm lạnh thời gian, hồi phục chưa sáng suốt. Trước khi bắt đầu trò chơi ác ma cổ bảo, Tô Hiểu phải tận lực tăng cường thực lực của mình. Đây là để khảo hạch, xem hắn có đủ tư cách trở thành cường giả hay không. Độ khó chắc chắn sẽ không thấp, cộng thêm việc mang theo hòm báu màu vàng và quan tài, hắn càng phải liều một phen. Nhưng trước khi tiến vào ác ma cổ bảo, hắn phải nghĩ cách thả lỏng tinh thần, điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, không có âu hoàng trạng thái ra thân trong tình huống này. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu mở hòm báu màu vàng, khó tránh khỏi cảm thấy có chút sốt sắng. Thấy vậy, bố bố ôm chỉ biết tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Vận may của ta có lúc rất tốt, tôi hiểu không phải đang khoác lác. Vận may của hắn quả thực có lúc tốt, có lúc kém. Khi vận khí đến, chẳng ai có thể ngăn nổi. Cường hóa cộng 12 trảm long thiểm, cùng với cường hóa cộng 10 cho giới hạn tuyến, đã chứng minh điều đó. Với hòm báu của nhân vật phụ, mở ra được gì? Thì còn phải, xem vận may, tôi hiểu mở ra hòm báu của Accelerator. Ngươi mở ra hòm báu, màu vàng, ngươi thu được 17.000 điểm nhạc, viên tệ, ngươi thu được mệnh vận, trở đoạn, màu vàng đạo cụ, không. Hết rồi sao? Tôi hiểu nhìn vào tay, chỉ thấy một viên pha lê cầu, hắn mở ra hòm báu màu vàng. Lại, chỉ nhận được một viên đạn châu, kiểm tra thuộc tính của đạn châu, tôi hiểu đã hiểu chuyện gì xảy ra. Vận may của hắn thật sự không tệ, vận thế trở đoạn. Nơi sản xuất, Toru Majutsu, nâu ít kinh nghiệm, phẩm chất, màu vàng, loại hình, đạo cụ một lần, hiệu quả, sau khi sử dụng. Đối với mục tiêu chỉ định, sẽ tiến hành 6 lần cưỡng chế phán định, bao gồm phán định sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực và may mắn. Nếu có bất kỳ lần phán định nào không thông qua, vận may của mục tiêu sẽ bị chặn. Thuộc tính may mắn giảm 10, hiệu quả kéo dài trong 15 phút, cho điểm, 342 điểm, đạo cụ màu vàng gạch chéo tài liệu, có điểm từ 310 đến 400, giới thiệu tóm tắt, khi vận may bị bỏ rơi và mất hết, với những người đã mất vận may, dù chỉ một giây, cũng giống như cả một thế kỷ dài, đằng đẵng. Giá, 147.000 điểm nhạc viên tệ, tuy nói không theo màu vàng trong hòm báu mở ra trang bị, hoặc năng lực nào. Nhưng mở ra thứ này, vật phẩm phẩm chất màu vàng, chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Một khi kẻ địch chưa thể thông qua phán đoán, thuộc tính may mắn sẽ giảm đi 10 điểm, kéo dài trong vòng 15 phút. Trong tình huống đó, có thể nói là đã tăng cường bảng Final Destination, kết hợp với cách đánh giết của Tô Hiểu. Kẻ địch muốn sống sót là điều không thể. Tô Hiểu trân trọng thu hồi, vận thí chờ đoạn. Sau đó kích hoạt, vận mệnh luân bàn, lấy ra cơ hội, vận mệnh luân bàn đang sinh thành xong, liệp sát giả cần trong vòng 5 phút, lấy ra vận mệnh luân bàn, nếu quá thời hạn, vận mệnh luân bàn sẽ biến mất, một mặt đường kính rộng, khoảng 7-8 mét, to lớn như vậy, luân bàn xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, trên luân bàn, bị phân chia thành nhiều ô nhỏ không rõ ràng, bên trong mỗi ô là những vật phẩm đa dạng. Tôi hiểu nhìn thấy những ô đó, nhìn thấy những vật phẩm đã được đánh dấu phía trên, nhịp tim của hắn không khỏi gia tốc. Magu Magu no Mi, Osusuki huyết thống, 98% độ tinh khiết, Busoshoku Haki, hoàn chỉnh, One for All, huyết thống truyền thừa, cao cấp gold huyết thống, 9 lần cải tạo, màu gold, SCS cộng, bitter, cotton 100%. Vật phẩm trên vận mệnh luân bản vô cùng phong phú, có vài thứ một khi thu được. Sẽ giúp Tô Hiểu tăng cường thực lực gấp bội. Nhưng hắn vẫn cảm thấy trong đó có cái gì đó kỳ quái. Không sai, chính là cái vật phẩm nằm ở dưới cùng, bitter, cotton 100%. Điều này khiến Tô Hiểu có linh cảm không lành. Bitter, cotton 100%, có lẽ chính là thứ thuộc về hắn. Tô Hiểu theo thói quen châm một điếu thuốc, vận mệnh luân bàn từ từ chuyển động. Trên đó có quá nhiều vật phẩm chuyển động một hồi, khiến người ta hoa cả mắt. Vận mệnh luân bàn càng quay càng nhanh, và khi Tô Hiểu đang chờ đợi nó chậm lại, đột nhiên nó ngừng lại đột ngột, thiếu chút nữa đã va phải eo của Bố Bố Uông. Ngươi thu được vĩnh hằng bình thủy tinh màu vàng nhạt. Vĩnh hằng bình thủy tinh, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất màu vàng nhạt, loại hình đặc thù trang bị, dung lượng 3-3, trang bị yêu cầu không, trang bị hiệu quả. Trong bình thủy tinh chứa đầy vĩnh hằng tuyền nước suối, có thể dùng 3 lần, mỗi lần uống có thể khôi phục 450 điểm sinh mệnh và 300 điểm pháp lực trị, giúp nhanh chóng chữa trị thương tổn nội tạng. Nhắc nhở, vĩnh hằng tuyền nước trong bình sẽ tự động bổ sung, mỗi ngày tự nhiên sẽ bổ sung 5% dung lượng. Nếu ở trong hoàn cảnh ẩm ướt, mỗi ngày sẽ bổ sung 10% dung lượng. Cho điểm, 310 điểm, trang bị màu vàng, nhạt có điểm từ 260 đến 310, giới thiệu tóm tắt. Hãy yêu quý chiếc bình này, nếu một ngày nào đó ngươi may mắn tìm được vĩnh hằng tuyền, và ngâm nó trong đó, ngươi sẽ thu được những thứ không tưởng tượng nổi. Giá 99.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu thưởng thức trong tay chiếc bình thủy tinh cao chừng mười mấy centimet. Đây tuyệt đối là đồ tốt, nó có thể giảm thiểu một cách đáng kể số nhạc viên tệ mà hắn phải chi tiêu. Hắn từng tính toán số lượng sinh mệnh giá trị của mình. Hiện tại điểm sinh mệnh của hắn dao động từ 2.100 đến 2.300 điểm, trong đó có một phần đến từ thể lực, một phần do linh ảnh thể chất bổ trợ, và còn lại là từ các loại cường hóa dược tề. Chỉ cần uống một hớp vĩnh hằng bình thủy tinh này, hắn có thể khôi phục khoảng một phần tư sinh mệnh giá trị, hơn nữa còn có thể hồi phục 300 điểm pháp lực. Khi chiến đấu, uống một ngụm loại vật này sẽ là sự tiếp tế hoàn hảo. Điểm mạnh nhất của vĩnh hằng bình thủy tinh chính là nó không tiêu hao tài nguyên. Ở những khu vực có hơi nước, sau 10 ngày nó sẽ tự động khôi phục đầy, và khi đó có thể sử dụng lại 3 lần. Đúng là một loại động cơ vĩnh cửu. Trước đây, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn một số đồ như bít tất hay kem đánh răng, nhưng giờ có được vĩnh hằng bình thủy tinh, hắn có cảm giác như vừa trúng xổ số. Tốt lắm, có lúc vận khí của ta quả thật không tệ. Tô Hiểu giao cho bố bố uông 5.000 điểm nhạc viên tệ làm tiền tiêu vặt, rồi đi về phía cửa phòng chuyên môn. Bố bố uông kêu lên một tiếng, ý rằng tiền tiêu vặt cho hắn quá nhiều. Lần trước cho còn không dài hết, mỗi lần vào luân hồi nhạc viên,